Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Chính Diệu trước đây từng phục vụ trong quân đội. Hơn nữa ở cơ quan cũng là người nói 102. Giờ thấy con gái cưng của mình trở thành như thế này. Lửa giận trong lòng ông bốc lên ngùn ngụt. Dương Duy Lực muốn làm gì hả? Đào Chính Diệu giận dữ nói. Không cần tình nghĩa hai nhà nữa sao? Hồi nhỏ nó bị bắt nạt. Chính là lão đi đòi công bằng cho nó đấy. Ông tức giận chống nạnh đi tới đi lui trong phòng. Lão năm đó đáng lẽ nên. Nên thế nào? Câu nói sau cùng ông không thốt ra được. Bởi vừa quay đầu đã thấy Dương Duy Lực lạnh lùng đứng ngoài cửa. Đôi mắt không chút nhiệt độ liếc nhìn ông. Rồi lại lạnh lùng nhìn Đặng Minh Huệ. Không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Không một lời. Anh quay đi. Nó có ý gì vậy? Đào Chính Diệu ấp úng nói. Tôi có nói gì đâu. Với lại, lời tôi nói chẳng phải sự thật sao? An An nhà tôi dù sao cũng lớn lên cùng nó. Sao nó có thể tố cáo dễ dàng như vậy? Nhưng càng nói về sau, khí thế của ông càng yếu dần. Đúng vậy, Đặng Minh Huệ lẩm bẩm. Với lại, vợ nó chẳng phải vô sự sao? Còn sinh được 3 đứa, số nó sao mà tốt thế? Nhìn lại con gái mình, sao lại khổ thế này? Khó khăn lắm mới có thai, vậy mà nói mất là mất. Chu Chiêu Chiêu này quá kỳ quái. Tôi cảm thấy hình như cô ta chuyên khắc chế An An nhà mình vậy. Đặng Minh Huệ thì thào. Đúng, chính cô ta khắc tôi. Đào An Di lạnh lùng nói. Từ khi gặp cô ta, tôi chưa từng có việc gì suôn sẻ. Nghĩ kỹ lại đúng là vậy. Cô ta chính là khắc tinh của tôi. Có cô ta thì không có tôi. Có tôi thì không có cô ta. Đào An Di gào lên trong phẫn nộ. An An, con yêu của mẹ, đừng như vậy. Đặng Minh Huệ xót xa ôm con gái khóc. Không sao đâu, không sao đâu. Không biết là không sao cái gì. Trần Quốc Bình im lặng quan sát mọi thứ trong phòng bệnh. Sự điên cuồng của Đào An Di và sự nuông chiều vô điều kiện của Đặng Minh Huệ cùng chồng. Đột nhiên cảm thấy bất lực. Có những chuyện thậm chí không dám nghĩ sâu. Trần Quốc Bình lẳng lặng rời khỏi phòng. Căn phòng đó anh không dám bước vào. Sợ mình sẽ không kìm được mà chất vấn họ. Từ khi sự việc xảy ra đến giờ, họ vẫn còn mặt mũi nào đổ lỗi cho Chu Chiêu Chiêu. Thậm chí chưa từng hỏi thăm Chu Chiêu Chiêu sinh nở thế nào. Hoàn toàn không chút áy náy. Trần Quốc Bình à, rốt cuộc anh đã cưới phải một người ích kỷ lạnh lùng thế nào? Cả một gia đình này nữa. Trong phòng vệ sinh, Dương Duy Lực đang cẩn thận giặt tã lót cho các con. Phân su màu rất đậm, khó giặt, nhưng anh không hề thấy phiền. Ngược lại còn giặt rất tỉ mỉ. Xin lỗi, Trần Quốc Bình cầm chậu đứng bên cạnh. Áy náy nói, nếu không phải do Đặng Minh Huệ hai vợ chồng, Chu Chiêu Chiêu sao phải chịu nhiều oan ức thế? Chuyện này không liên quan đến anh. Dương Duy Lực tiếp tục giặt tã. Lời xin lỗi của anh, tôi nhận, nhưng với nhà Đào An Di, không thể nào. Dương Duy Lực nghĩ vậy, dừng động tác tay, nhìn Trần Quốc Bình tiều tụy như già đi mấy tuổi. Anh tính sao, vẫn chưa ly hôn à? Trần Quốc Bình im lặng một lúc, cô ấy vừa mất con. Nếu, Dương Duy Lực có chút bất nhẫn nhìn anh, tôi khuyên anh nên điều tra kỹ một chút. Điều tra gì anh không nói? Cầm chậu tã đã giặt xong đi mất. Trần Quốc Bình sững sờ, tay siết chặt chiếc chậu, không biết đang nghĩ gì. Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại vào trưa hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng khóc vang dội của các con. Tỉnh dậy, cô tưởng mình xuyên không rồi. Sao cảm giác có gì đó không đúng? Vừa nãy, rõ ràng cô còn ở trên không, chứng kiến những chuyện xảy ra sau khi cô chết. Đó là hậu chuyện của kiếp trước. Phiêu vũ miên mia sau khi cô cùng Chu Chính Vũ một nhà quyết sinh tử. Thực ra Chu Chính Vũ may mắn không chết. nhưng sau đó bị Dương Duy Lực trở về trả thù rất thảm. Cái cảm giác đó đúng là sống không bằng chết. Kiếp trước, Dương Duy Lực sau này cả đời không lấy vợ, sống trong dằn vặt và hối hận, là một hồn ma. Chu Chiêu Chiêu đã đồng hành cùng Dương Duy Lực đến cuối đời. Đau lòng không nói nên lời, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe lên, cô lại xuất hiện trong phòng bệnh. Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực là người đầu tiên phát hiện cô tỉnh lại. Xúc động nắm tay cô hỏi khẽ, em thế nào, có đau không? Không đau nữa. Chu Chiêu Chiêu nhìn Dương Duy Lực sững sờ, rồi nước mắt lăn dài. Cô nhớ ra rồi, kiếp này Dương Duy Lực không chết. Cô và Dương Duy Lực có con với nhau. Ôi, Chiêu Chiêu à, đừng khóc nữa. Hứa Quế Chi bên cạnh sốt ruột nói, em vừa sinh xong mà khóc sẽ hại mắt về sau. Rồi quay sang Dương Duy Lực, con qua đó bế cháu lại đây, đừng làm vợ con khóc nữa. Dương Duy Lực chưa kịp ngắm vợ thêm vài giây đã bị mẹ đuổi đi. Được, con đi bế các cháu, em nhìn chúng đi, anh dịu dàng nói với Chu Chiêu Chiêu. Hừ, Hứa Quế Chi mép với Chu Chiêu Chiêu, từ lúc cháu sinh đến giờ, nó chưa bế quá hai lần, nhìn còn có vẻ chán ghét nữa. Anh ấy lo cho em mà. Chu Chiêu Chiêu cười nói với Hứa Quế Chi, làm mọi người lo lắng rồi. Đứa bé ngốc, Hứa Quế Chi lủ át nói, em bình an vô sự là hơn tất cả. Lại nói, Duy Lực đã gọi điện báo tin vui cho bố mẹ em rồi. Chắc giờ họ đang trên đường đến đây, vốn định đến trước khi Chu Chiêu Chiêu sinh. Ai ngờ cô lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Duy Lực đã sắp xếp người ra ga đón rồi. Bà nói, chắc mai là đến nơi. Chu Chiêu Chiêu gật đầu tỏ ý đã biết. Lại xem các cháu này. Dương Duy Lực bế con lên. Nhưng ba đứa nên anh chỉ có thể bế hai. Nhưng thực tế anh chỉ bế một đứa lại gần. Đây là con gái chúng ta. Hứa Quế Chi, cái này, ba đứa con mà chỉ bế con gái trước, cũng không có gì sai. Chu Chiêu Chiêu nhìn con gái, lại nhìn Dương Duy Lực cười tươi như hoa, thốt ra hai chữ, xấu quá, Dương Duy Lực, đứa bé trong tã, rồi một tràng khóc thét xé lòng vang lên. Chu Chiêu Chiêu giật mình, lập tức dỗ dành, đừng khóc, con mẹ xinh lắm, chắc là đói rồi. Hứa Quế Chi nói, em tỉnh rồi thì thử xem có cho bê, ú được không? Rồi bảo Dương Duy Lực, một lát nữa đi xem canh gà hầm xong chưa? Xì, Chu Chiêu Chiêu đau đến nỗi rên lên, nhưng nhìn con gái trong lòng, khuôn mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện. May thay, cô đã trở lại, cách chương.